hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 106, cô gái nhỏ này là tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Duyên Đình nói ba chữ này, Cao Dương cũng gật đầu nói, khi nghe được tin tức này, người đầu tiên hiện trong lòng thuộc hạ cũng là Trình Gia Hợp, nên tôi đã cử người kiểm tra lại toàn bộ thanh niên Trung Quốc họ Trình, chân đi không thuận tiện, tổng cộng là 353 người. Sau đó tôi cử người đi kiểm tra 353 người này. Trong chuyến đi gần nửa năm của mình, tôi phát hiện ra rằng chỉ có Trình Gia Hợp đến Thụy Sĩ cách đây 3 tháng, mà mẹ của Hứa Tiểu Thư đã qua đời cũng cách đây 3 tháng. Vì vậy, có vẻ như người đàn ông trẻ họ Trình ở ngân hàng, không nghi ngờ gì nữa chính là Trình Gia Hợp. Mục Duyên Đình nghe Cao Dương nói với vẻ mặt lạnh lùng, ngón tay mảnh khảnh vừa vặn gõ trên mặt bàn một hồi, vẻ mặt bình đạm. Hứa Gia, Trình Gia, Hứa Tín, Trình Gia Hợp, bọn họ là quan hệ gì? Cao Dương ở bên cạnh dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Tiên sinh, ngài có nhớ Cao Minh Thành không? Đương nhiên Mục Duyên Đình nhớ người này, nếu không phải người này đem nguyện vọng cuối cùng của Hứa Tín đi tìm An An cũng sẽ không khăng khăng muốn đi vào, và hơn nữa là muốn đoạt lấy. Thạch Ngọc Tường, thật ra, đối với Mục Duyên Đình, một cái, Thạch Ngọc Tường, nho nhỏ không đủ để vào mắt của anh, nhưng Hứa Niệm An muốn làm, anh cũng không muốn ngăn cản cô. Anh nhẹ nhàng nói, tài xế của Hứa Tín. Cao Dương gật đầu, đúng vậy, Viên Đông đã vu hãm Hứa Tín vì tội ngoại tình với Cao Minh Thành, sau đó mới chiếm lấy Thạch Ngọc Tường cho riêng mình. Trước đây tiên sinh đã yêu cầu tôi điều tra Cao Minh Thành này. Tôi không phát hiện ra điều gì không ổn, nhưng tôi phát hiện ra rằng khi Viên Đông cướp Thạch Ngọc Tường, nhà họ Trình không phải không muốn ra tay, càng không phải làm cái gì thần bí, mà lúc ấy không có thời gian bận tâm, vì đang vướng vào một vụ án tử. Nghe lời nói của Cao Dương, ngón tay mảnh khảnh nhưng đầy đặn của Mục Duyên Đình gõ lên bàn văn phòng một lúc lạnh giọng. Nói cách khác nhà họ Hứa và nhà họ Trình không giống như những gì thế giới bên ngoài nói, chỉ là hợp tác trong công việc kinh doanh mà khả năng hai nhà ngầm liên hệ nhiều hơn. Lý do tại sao họ không giúp đỡ Hứa Gia lúc đó, không phải vì họ không muốn quan tâm đến Thạch Ngọc Tường, mà vì họ ốc không mang nổi mình ốc. Cao Dương, đánh giá từ kết quả điều tra hiện tại quả thật là như vậy. Mục Duyên Đình nheo mắt, nhà họ Hứa và nhà họ Trình có quan hệ tốt nhưng lại không chịu để người khác biết rõ. An An là con gái của Hứa Tín, nhưng chìa khóa két sắt lại nằm trong tay Trình Gia Hợp. Cao Minh Thành, người trước đây hiếm khi xuất hiện, bất ngờ xuất hiện sau cái chết của Hứa Tín và nói với An An rằng mong muốn cuối cùng của Hứa Tín là lấy lại. Thạch Ngọc Tường, Mục Duyên Đình không bao giờ tin vào sự trùng hợp, hầu hết những cái gọi là trùng hợp đều do những người có tâm cố tình thực hiện. Vì vậy, anh luôn cảm thấy có một bàn tay vô hình đang điều khiển cuộc đời Hứa Niệm An. Khi nghĩ đến đây, có người gõ cửa văn phòng, Mục Duyên Đình nói đi vào. Thư ký vừa mở cửa âm thanh kính cẩn nói, thưa chủ tịch có một vị tiểu thư họ Cố ở dưới lầu tìm ngài. Cô ấy nói có một đồ vật rất quan trọng cần giao cho ngài. Cao Dương ở một bên hỏi, thưa tiên sinh có phải là Cố Giao Giao không? Thư ký mỉm cười, đúng vậy, trợ lý đặc biệt Cao nói đúng, hình như cô ấy tên là Cố Giao Giao. Vẻ mặt của Mục Duyên Đình không thay đổi, anh nhẹ giọng nói. Để cô ấy lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Dương nói, vậy thì thưa tiên sinh tôi đi ra ngoài trước. Mục Duyên Đình nhẹ nhàng ừ, không lâu sau khi Cao Dương ra ngoài, Cố Giao Giao mang theo một hộp thức ăn nhỏ, bước vào dưới sự hướng dẫn của thư ký. Khoảnh khắc nhìn thấy Mục Duyên Đình, mắt Cố Giao Giao sáng lên. Người đàn ông cứ thản nhiên ngồi đó, anh ta đẹp trai đến mức không thể rời mắt. Một giọng nói trong trái tim cô không ngừng hét lên, phải lấy người đàn ông này, phải lấy anh ta. Chấm, nghe thấy tiếng bước chân, Mục Duyên Đình đặt bút trên tay xuống, ngẩng đầu lên khỏi tài liệu, vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ giọng nói. Cố tiểu thư, mời ngồi. Mặc dù giọng nói của Mục Duyên Đình rất lạnh, nhưng Cố Giao Giao lại nghe thấy một loại gợi cảm khác. Cô vội vàng đặt hộp đựng thức ăn trong tay lên bàn của Mục Duyên Đình, giọng nói yếu ớt. Tứ gia, đây là một ít điểm tâm tôi vừa làm. Ta mang tới đây cho anh nếm thử. Mục Duyên Đình cúi đầu tiếp tục xem xét tài liệu trước mặt. Cảm ơn, nhưng tôi không thích ăn mấy thứ này lắm, nên Cố tiểu thư không cần vì cái này mà phải đặc biệt tới đây một chuyến. Mục Thị và Cố Gia khoảng cách cũng không gần. Không biết tại sao, khi đối mặt với Mục Duyên Đình, Cố Giao Giao luôn lo lắng và sợ hãi vô cớ. Cô rõ ràng có thể đối phó với Cố Lão Gia hoặc Mục Lão Gia một cách dễ dàng. Dường như chỉ cần một cái nhìn, Mục Duyên Đình đã có thể nhìn ra rõ ràng cô đang nghĩ cái gì. Cố Giao Giao vội vàng cúi đầu cười nói, thật ra hôm nay tôi không phải chỉ đem điểm tâm đến cho tứ gia. Tôi còn mang theo một thứ khác, hôm trước mới tìm được trong một đống đồ cũ, Vừa nói, cô vừa cúi đầu từ trong túi sách lấy ra một cái phong bì, đặt lên bàn, chậm rãi đẩy đến trước mặt Mục Duyên Đình. Khi Cố Giao Giao đẩy bức ảnh tới, cơ thể cô cố tình nghiêng về phía trước một chút, Mục Duyên Đình có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô. Anh nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ An An của anh sẽ không bao giờ xịt những mùi hương này, nhưng trên người cô luôn có một mùi thơm tự nhiên thoang thoảng. Nhưng dù sao cũng là trước mặt Mục Duyên Đình, Cố Giao Giao không dám quá tự phụ, sau khi đẩy bức ảnh đến trước mặt Mục Duyên Đình, cô đứng thẳng người cười nói. Tứ gia, mở ra đi, tôi tin tưởng tứ gia sẽ thích nó. Mục Duyên Đình một tay cầm bút nhướng mi, nhìn phong thư trước mặt, do dự một chút cuối cùng đặt bút trên tay xuống, cầm phong thư trước mặt lên. Chiếc phong bì mỏng đến mức Mục Duyên Đình không thể đoán được bên trong có gì. Anh bình tĩnh mở phong bì và lấy ra một bức ảnh trong đó. Các góc ảnh có màu vàng xám, có vẻ như đã có từ vài năm trước. Cố Giao Giao rất lo lắng theo dõi động tác của anh, hai tay cô đan vào nhau, mong đợi nhưng có phần sợ hãi phản ứng của Mục Duyên Đình. Chỉ trong vòng 2 giây, Mục Duyên Đình đã lấy ra tấm ảnh từ trong phong bì, ngay khi nhìn thấy tấm ảnh, ánh mắt của Mục Duyên Đình chợt trầm xuống, anh siết chặt tay cầm tấm ảnh, vì dùng lực quá mạnh, ngón tay chuyển sang màu trắng. Hình ảnh là khi anh và Tiểu Phúc Từ còn nhỏ, Cố Giao Giao bí mật theo dõi phản ứng của Mục Duyên Đình ở bên cạnh và biết rằng cô ấy đã đúng. Quả nhiên, trong giây tiếp theo, cô nghe thấy Mục Duyên Đình hỏi. Tại sao cô lại có bức ảnh này? Cố Giao Giao có chút kỳ quái nhìn Mục Duyên Đình, cô mỉm cười. Tứ gia, cô gái nhỏ trên này là tôi. Đương nhiên là tôi có tấm ảnh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Duyên Đình bóp chặt bức ảnh, chậm rãi đứng dậy đi quanh bàn làm việc, đi tới trước mặt Cố Giao Giao, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt đen láy nhìn Cố Giao Giao như một cái giếng sâu. Nói dối, bức ảnh hoàn toàn không phải của cô. Cố Giao Giao biến sắc, tim cô đập thình thịch như thể nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong giây tiếp theo, cô mỉm cười miễn cưỡng. Tứ gia, tôi không hiểu ý anh. Bức ảnh này, nó thực sự thuộc về tôi. Anh không thể nói rằng bé gái nhỏ trong bức ảnh này không phải là tôi chỉ vì tôi đã mất phần ký ức đó. Mục Duyên Đình nói nhẹ, tôi không đề cập đến việc bé gái nhỏ trong bức ảnh không phải là cô, ý tôi là bức ảnh này không phải của cô. Nếu giờ là mùa hè, tất cả quần áo cô mặc bây giờ chắc đều đã ướt đẫm. Tứ gia, tôi không hiểu ý của anh. Mục Duyên Đình nhận lấy tấm ảnh, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hai đứa trẻ phía trên, anh khẽ thở dài. Có lẽ vì lúc đó cô còn nhỏ nên không nhớ rõ chuyện này. Bức ảnh này hồi đó chụp các bạn học sinh đến trại trẻ mồ côi để làm công việc tình nguyện. Một trong số các học sinh đã chụp nó bằng máy ảnh mang theo bên mình. Vì vậy, bức ảnh này phải ở trên người học sinh đã chụp ảnh, không phải là ở chỗ của cô. Hóa ra là vậy, Cố Giao Giao mỉm cười. Nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ, làm sao tôi có thể nhớ những việc này. Có thể người học sinh kia đã rửa thêm vài tấm và gửi một tấm cho tôi. Tứ gia, anh không có sao? Mục Duyên Đình lắc đầu. Không có, thực ra mà nói, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ảnh chụp của Tiểu Phúc Tử. Lúc nhìn thấy bức ảnh, giọng nói và nụ cười của cô ấy hiện lên trong tâm trí anh ngay lập tức. Cố Giao Giao nhìn xuống đồng hồ và mỉm cười. Tứ gia, đã đến giờ ăn trưa, chúng ta hãy tìm một nơi để ăn trước. Hãy kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra khi chúng ta còn nhỏ. Thật nhiều sự tình, tôi đều không nhớ gì cả. Cách chương.